Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122 xử lý bọn hắn. Chúng ta nhìn thấy Ajax fan bóng đá tại dùng tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt đến hoan nghênh Dương. Dương, tên này năm gần 17 tuổi tiểu tướng bản trận đấu biểu hiện được hết sức xuất sắc. Đánh vào đội bóng thứ nhất hạt dẫn bóng không nói. Vừa rồi Ibrahimovic dẫn bóng cũng là tới từ hắn bày ra. Là hắn từ Krishna cùng Vieira bao bọc bên trong, dùng một cái tràn đầy sức tưởng tượng sau phát, đem bóng ra cho quyền cho Chelsea. Hắn tuyệt đối coi là bản trận đấu cho tới bây giờ Ajax biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Được rồi, một lần chết cầu cơ hội. Trọng tài chính ra hiệu Dương Dương có thể trở lại sân bóng. Hiện trường lại lần nữa tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm. Ajax fan bóng đá hiển nhiên phi thường rõ ràng Dương Dương cống hiến. Khi nhìn đến nhi tử Dương Dương lại lần nữa xông vào sân bóng lúc, Dương Vĩnh Cường cùng Thẩm Lệ Phương lúc này mới thở dài một hơi. Nhất là mẫu thân Thẩm Lệ Phương, càng là đến giờ khắc này mới đột nhiên nhớ tới muốn đưa tay đi lau sạch rơi hai gò má nước mắt. Vừa rồi sướng ngôn viên nói khả năng chân gãy, kia thật là dọa sợ nàng. Nàng chưa hề cũng không biết, nguyên lai đá bóng còn sẽ nguy hiểm như vậy. Nếu là thật bị người đem chân đá gãy, về sau làm sao bây giờ? Yên tâm đi, A-Z, trên đùi của hắn mang theo hộ thối tấm, đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ, mà lại chủ yếu là đối thủ quá độc ác. Trọng tài chính vậy mà không có cho bài. Đây thật là để cho người không thể tin được. Bên cạnh nhất danh bản địa báo chí phóng viên an ủi. Đài truyền hình quốc gia trực tiếp Ajax giao đấu Eindhoven Eredivisie đứng đầu bảng đại chiến về sau. Ở trong nước đưa tới to lớn tiếng vọng. Nhất là Dương Dương biểu hiện xuất sắc. Càng làm cho trong nước fan bóng đá đều 10 phần phấn chấn. Đã nhiều năm như vậy, Trung Quốc lúc nào xuất hiện qua dạng này thiên tài, mà trận này Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Đài truyền hình quốc gia như trước vẫn là thời gian thực trực tiếp. Cấp quốc gia truyền thông mặc dù không có lại sắp xếp người đến đưa tin Dương Dương người nhà, nhưng bản địa báo chí lại an bài. Premiership nha, tiết tấu rất nhanh, nhưng động tác tương đối lỗ mãng. Arsenal lại là nước Anh siêu nổi danh dã man đội bóng. Phạm lỗi rất nhiều, ăn bài cũng rất nghiêm trọng, đá gấp đến một cước cũng phổ biến, chỉ là đối một cái 17 tuổi tiểu tướng đặt chân. Vieira quá, ai nói không phải đâu. Dương Vĩnh Cường hai vợ chồng nghe xong, vẫn là trên mặt thần sắc lo lắng. Tranh tài còn không có kết thúc, vạn nhất nếu là thụ thương làm sao bây giờ? Trên sân bóng oan oan tương báo, hiện tại Arsenal hung hãn, bị đá như thế bẩn, sớm tối vẫn là phải mình thua thiệt. Tại Almere thẩm ký bên trong nhà hàng, chức nghiệp kiếp sống trải qua vô số lớn nhỏ chiến trận, John Rep lắc đầu nói. Rất khó nói giống Arsenal dạng này đội bóng đến cùng là vì thích ứng Premiership cạnh tranh hoàn. Cảnh, vẫn là tự thân phong cách vấn đề. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, chi này đội bóng tại Premiership kết thù kết oán rất sâu. Rất nhiều đội bóng đều đối bọn hắn bất mãn. Khỏi cần phải nói, liền nói trước đó không lâu Arsenal sân khách 1-1 chiến bình Leicester City kia một trận. SCO đang cùng đối thủ chiến đấu lúc, trực tiếp hai cước từ chính diện hung hăng chặt hướng về phía thắt chơ bắp chân. Lần này căn bản không có cần thiết phạm lỗi quá ác liệt. Tại chỗ hồng bài đều không có cách nào bình tức tất cả mọi người lửa giận. Sau trận đấu đưa tới nước Anh truyền thông sóng to gió lớn cùng nhất trí phê phán. Dick Van Poel cũng đối Arsenal dã man cảm thấy 10 phần nổi nóng. Dù sao trận này bọn hắn đều duy trì Ajax. Nhưng sau trận đấu, Wenger là nói như thế nào? Hắn tổn hại sự thật, giữ gìn Ashley Cole, mà Leicester City huấn luyện viên trưởng Adam liền chỉ trích Wenger lập trường cùng thái độ. Đồng thời cũng nói, lần này dã man phạm lỗi để đội bóng tất cả mọi người phi thường phẫn nộ. Có trời mới biết tương lai lúc nào Arsenal gặp lại bọn này cầu thủ. Có thể hay không bị trả thù. John Rep thở dài, gật đầu nói, đúng vậy à, hiện tại có VAR mãnh nhân như vậy tại, tình huống hẳn là còn sẽ khá hơn một chút, nhưng sớm tối vẫn là sẽ bị người bắt được máy sẽ. Chỉ là không biết đến lúc đó sẽ là ai không may. Hai người đều là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, hiện nay đã xuất ngũ, lấy người đứng xem tư thái xem tranh tài. Tâm cảnh cùng năm đó hoàn toàn khác biệt. Thậm chí bên trong nhà hàng những người khác liền không có bọn hắn loại này cảm ngộ. Càng nhiều vẫn là quan tâm Dương Dương thương thế. Khi nhìn đến Dương Dương trở lại bên sân, tại Ajax fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong đi vào sân bóng lúc. Bên trong nhà hàng cũng là tuôn ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Hiển nhiên cũng đều là đang vì Dương Dương cao hứng. Chỉ cần không bị thương, đó chính là chuyện tốt. Hiện tại hắn còn tuổi còn rất trẻ, vẫn là không hiểu lắm đến bảo vệ mình. Tiếp xuống hẳn là phải thật tốt học một ít. Dick Van Poel nói, vừa mới nhìn đến VAR lần kia phạm lỗi, hắn cũng là sợ hết hồn hết vía một phen. Ajax sẽ có chuyên môn huấn luyện viên huấn luyện hắn. Yên tâm đi, John Rep ha ha cười nói. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Ajax lộ ra kiên cố hơn quyết. Toàn tuyến lui giữ về sau. Phòng thủ trận thế cũng càng thêm nghiêm mật. Arsenal San đều tỷ số điểm số sau vậy mà lại lần nữa ném cầu. Sĩ khí đả kích không nhỏ. Tiến công nhìn hung mãnh. Nhưng sấm to mưa nhỏ. Đắc thế không đạt được. Cuối cùng vẫn không thể lại tiếp tục dẫn bóng. Hơn nửa hiệp cuối cùng lấy 2-1, Ajax tạm thời dẫn trước kết thúc. Đường Dương Dương trở lại phòng thay quần áo, kéo xuống cầu vớ, gỡ xuống hộ thối tấm lúc, nhìn thấy chân phải trên bàn chân đá tổn thương vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Dương Dương ngồi tại vị trí trước, mặc cho đội chữa bệnh và chăm sóc lý lấy đùi phải của mình. Mặc dù không có trở ngại, nhưng cũng cần xử lý một chút. Đối mặt Arsenal đối thủ như vậy, Ajax trên dưới mỗi người đều gánh vác lấy áp lực nặng nề. Thể năng tiêu hao cũng 10 phần to lớn. Tất cả mọi người thở hổn hển co quắp ngồi tại vị trí trước. Tham lam hô hấp lấy không khí. Đường Dương Dương nhìn về phía bên cạnh Ibrahimovic lúc. Thụy Điển tiền đạo vừa vặn cũng nhìn về phía hắn. Nháy mắt ra hiệu sau cười ha ha. Vừa rồi nếu không phải nhìn thấy ngươi thụ thương, ta nhất định còn từ đội khách huấn luyện viên tịch trước qua. Để Wenger xem thật kỹ một chút ta. Tiến vào Arsenal một cái cầu. Thụy Điển tiền đạo tâm tình 10 phần thư sướng. Trận đấu này hắn cũng là 10 phần ra sức. Thân hình cao lớn hắn phía trước trận càng không ngừng vị trí chạy di động. Tiêu hào cũng xác thực muốn so những người khác lớn hơn một chút. Cái này khiến hắn nhìn cũng là phi thường mệt mỏi. Dương Dương có chút bận tâm hắn có thể hay không kiên trì cả trận đấu. May mắn ngươi không có làm như vậy. Bằng không, nửa chàng sau lại dẫn bóng làm sao bây giờ? Dương Dương nhếch môi cười nói. Ibrahimovic nghe được cười ha ha. Không sai, không sai. Ngươi nói một chút cũng không sai. Ngồi xổm ở Dương Dương trước mặt đội y cũng là mỉm cười bật cười. Hắn phát hiện hai người này tính tình thật rất bình thường hợp phách. Lại đem cường đại như vậy Arsenal không coi là gì. Nửa chàng sau lại còn muốn lại dẫn bóng. Đây là cái gì tâm tính? Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, đừng mạo hiểm. Như người loại này tiểu thân bản cùng VAR cứng rắn đòn khiêng. Thua thiệt vẫn là ngươi chính mình. Sau khi cười xong, Ibrahimovic quan tâm khuyên nhủ. Ta có ưu thế của ta. Vừa rồi kia một chút ta cũng làm tốt xấu nhất dự định. Cho nên nâng lên né một chút. Dương Dương nói, đội y nghe xong, không khỏi lắc đầu lên tiếng nói. may mắn ngươi né một chút, bằng không, ngươi đoán chừng là đá không được nữa. Chân hẳn là sẽ không đoạn, nhưng chỉ sợ đến thụ thương ra sân. Kia lũ hỗn đản bị đá thật đúng là đủ bẩn. Ibrahimovic nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cùng Dương Dương là anh em tốt. Vieira đá Dương Dương, vậy liền cùng đá hắn không có gì khác biệt. Có thể nào không hận? Đừng để ý, bị đá càng bẩn người đều có. Chúng ta không có cách nào cải biến người khác, chỉ có thể yêu cầu mình. Cho nên trả thù bọn hắn phương thức tốt nhất, đó chính là xử lý bọn hắn. Ibrahimovic không đợi Dương Dương nói xong, trực tiếp tiếp lời đi. Hai người lại lần nữa đối mặt cười một tiếng, cũng không khỏi dâng lên ngang dương đấu trí. Trận đấu này đối mặt thế nhưng là Arsenal, mặc kệ đối thủ bị đá bẩn không bẩn, The Gunner đều là châu Âu đỉnh tiêm đội bóng. Nếu là Ajax có thể tại sân nhà bạo lạnh xử lý The Gunner, kia mặc kệ hiệp 2 tranh tài như thế nào, bọn hắn đều đem thanh danh lan truyền lớn. Ngay tại đội y xử lý tốt Dương Dương đùi phải về sau, huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cũng đẩy cửa đi vào phòng thay quần áo. Hắn vừa vào cửa, trong phòng thay quần áo lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn. Hơn nửa hiệp mọi người biểu hiện được phi thường tốt, chúng ta đã rất khó lại cho mọi người đưa ra càng nhiều yêu cầu. Ta biết mọi người hiện tại cũng phi thường gian nan, nhưng ta vẫn là hy vọng mọi người có thể cắn chặt răng chịu đựng được. Ronald Koeman khẳng định, để trong phòng thay quần áo tất cả cầu thủ đều cảm thấy phấn chấn. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới nửa chàng sau còn đem tiếp tục đối mặt cường đại Arsenal, tất cả mọi người cũng đều cau mày. Đám cầu thủ phản ứng, huấn luyện viên trưởng tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Koeman là phi thường thành công cầu thủ chuyên nghiệp, hắn đương nhiên minh bạch đám cầu thủ giờ này khắc này tâm thái. Các vị, ta muốn nói cho mọi người chính là, tại chúng ta 2-1 lấy được dẫn trước về sau, Arsenal ưu thế cũng không có mặt ngoài nhìn thấy lớn như vậy. Nói, Ronald Koeman đi tới tất cả cầu thủ ở giữa. Không biết mọi người có hay không lưu ý tin tức, Arsenal mặc dù bất bại, nhưng thế hòa quá nhiều. Bọn hắn trước đó tiến công rất bình thường sắc bén, nhất là nhanh chóng tiến công, nhưng bản mùa giải chủ yếu vẫn là bắt phòng thủ. Phòng thủ ổn định, tiến công lại giảm đi, mà bọn hắn khống chế tràng diện ưu thế là xây dựng ở bọn hắn xuất sắc chạy năng lực trên cơ sở. Vì cái gì quá khứ những năm này, Arsenal thường thường nửa đoạn sau sập bàn, thường thường tại tranh tài nửa chàng sau bị đối thủ san đều tỷ số thậm chí nghịch chuyển. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn bộ này đấu pháp phải vô cùng nhiều chạy, cái này đối thể năng của bọn hắn tới nói sẽ là tương đối lớn khiêu chiến. Mà lại Premiership là không có đông nghỉ kỳ, đám người yên lặng nghe huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman phân tích, đều cảm thấy phi thường có đạo lý. Tại cùng chúng ta đối chiến trước đó, Arsenal cầu thủ tại trung tuần tháng 2 bị điều đi đánh đội tuyển quốc gia tranh tài. Rất nhiều người đều đánh 2 trận, sau khi trở về lại tại sân khách đánh Chelsea. Đó cũng là một cuộc ác chiến, mà đánh xong chúng ta về sau, bọn hắn lại phải về đến Premiership toàn lực cùng chết đối thủ. Bọn hắn thi đấu sự tình muốn so với chúng ta càng thêm dày đặc. Tranh tài áp lực cũng lớn hơn, thể năng tiêu hao cũng càng kinh người. Huấn luyện viên trưởng fan này phân tích ngụ ý không có gì hơn chính là muốn nói cho cầu thủ, Arsenal nhìn như cường đại, trên thực tế chưa hẳn, nhất là tiến vào nửa chàng sau, tại lẫn nhau thể năng tiêu hao rất lớn tình huống dưới, The Gunner rất có thể trước ngã xuống. Đương nhiên, chúng ta rõ ràng Arsenal tình huống, chính Wenger cũng nhất định hết sức rõ ràng. Cho nên, ta dám cam đoan, bọn hắn nửa chàng sau sẽ cùng chúng ta đoạt bắt đầu. Bọn hắn chí ít muốn từ sân khách cầm đi một cái thế hòa. mà ta muốn các ngươi làm chính là toàn lực giữ vững 2 so với 1 điểm số, lại chờ đợi thời cơ đánh đối thủ một cái phản kích. Ronald Koeman hai mắt tỏa ánh sáng, trịch kiệu hữu thanh hô. Hơn nửa hiệp kết quả này đối Ajax thật sự mà nói là rất có lợi. Nếu là nửa chàng sau có thể giữ vững, chờ đến Arsenal thể năng tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm, tái tranh thủ khuếch trương điểm số lớn, kia hiệp 2 tranh tài liền tốt đánh. Trong phòng thay quần áo tất cả mọi người nghe đến đó, trong hai mắt cũng đều nhao nhao thấy được thủ thắng hy vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN